Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, trang 97. Hắn phi thường tưởng Thảo En thích, nhưng cũng không phải bởi vì hắn có bao nhiêu thích En, mà là hắn biết En là đã từng tham gia quá tuyển chọn người. Nàng khẳng định biết tuyển chọn nội tình. Chỉ cần En nguyện ý trộm cho hắn lộ ra một chút, hắn là có thể đi ở mặt khác sở hữu hài tử đằng trước. Cũng bởi vậy, hắn vẫn luôn ở đi đầu xa lánh vướng bận loi. Nhưng Charlie là cái thông minh hài tử, hắn cũng không chính mình làm chuyện này, mà là làm mặt khác bị hắn cổ động chán ghét loi bọn nhỏ làm trong tay hắn thương. Rốt cuộc thánh tử cần thiết là cái hảo hài tử. Lục Ngữ Nông cũng không phải là cái hảo hài tử, tuy rằng nàng hoàn toàn có thể hiện tại nghênh ngang mà rời đi phòng tạm giam, hơn nữa làm Susan nữ tu sĩ làm như không thấy. Nhưng nàng cũng không có làm như vậy, nàng thậm chí cảm thấy nhốt lại cái này tình cảnh thực thích. Hợp hiện tại nàng rốt cuộc bọn nhỏ ban ngày đều là cần thiết cùng nhau hành động. Nàng không có ký ức thực dễ dàng lòi. Phòng tạm giam gió lùa khẩu rất nhỏ, nhưng lấy loi thân hình là có thể xuyên qua đi. Lúc trước kiến tạo thời điểm nữ tu sĩ phòng trừng là cảm thấy tiểu hài tử không có khả năng bò như vậy cao, cho nên không trang cách lan. Trên đường En từng lặng lẽ đã tới một chuyến. Từ khóa chặt đại môn phía dưới quay cuồng tiểu mở miệng chỗ cấp loi đệ bánh mì cùng canh, chờ En một phen an ủi khuyên nhủ cũng rời đi sau, Lục Ngữ Nông liền nương xúc tua, giống con nhện giống nhau bò ra phòng tạm giam, đi tới tu đạo viện phòng ở ngoài. Tu đạo viện chỉnh thể là một tòa tương đối ngay ngắn đại hình cũ xưa kiến trúc, trừ bỏ kia mấy chục cái bọn nhỏ ở ngoài, tổng cộng có một vị chấp sự, bát, chính thức nhân viên thần chức, ba vị nữ tu sĩ, bao gồm Susan, 5 vị tu sĩ, phi chính thức nhân viên thần chức. Chấp sự là tu đạo viện chủ yếu người nắm quyền, có thể cùng thượng cấp thần phụ câu thông. Nữ tu sĩ cùng tu sĩ trừ bỏ cầu nguyện ở ngoài còn muốn phụ trách tu đạo viện hàng ngày việc vặt vãnh, giống loi phía trước vài lần chạy trốn đều là bị tu sĩ cấp trào trở về. Cũng bởi vậy, gần nhất tu đạo viện bên ngoài bị trông giữ tương đối nghiêm trọng. Lục Ngữ Nông một cái xoay người xúc tới rồi lùm cây, giống một con lông tóc hỗn độn tiểu lão thử giống nhau dọc theo tu đạo viện bên cạnh du tẩu. Cùng lúc đó, có thể xuyên thấu không gian số 2 xúc tua nhòn nhọn tắc giống linh hoạt huyết nhục camera giống nhau, lặng yên không một tiếng động lẻn vào tu đạo viện các phòng, làm Lục Ngữ Nông điều tra tình huống bên trong, vẩy nước quét nhà gian, phòng bếp, nữ tu sĩ cùng tu sĩ phòng ngủ. Sau bọn nhỏ cư trú điều kiện thật là hào không ngừng cực nhỏ, cất giữ gian tựa hồ đều là bình thường tu đạo viện phối trí. Thẳng đến Lục Ngữ Nông rốt cuộc sờ đến bát chấp sự phòng, thậm chí còn không có tu sĩ phòng ngủ muốn hào. Nếu không phải thấy treo ở trên giả áo chấp sự phục, Lục Ngữ Nông đều phải cho rằng chính mình là tìm lầm địa phương. Nàng khống chế được xúc tua ở phòng trên dưới tả hữu di động, đột nhiên xúc tua hoạt vào một mảnh đen nhánh không gian, như là một gian mật thất. Mà mật thất trung ương mặt bàn thượng, ước chừng có một người cao, ống ngòn hình pha lê cái lồng, sống ở một con mộng ảo màu lam con bướm. Chương 51 Monas con bướm 4. Lục Ngữ Nông nơi chân thật trong thế giới có một loại phi thường mỹ lệ con bướm gọi là lam lóe điệp. Lam lóe điệp có dị thường hoa mỹ, kim loại màu lam ánh sáng, thoạt nhìn phi thường dẫn nhân chú mục. Mà trong mật thất sở cất giấu này chỉ con bướm, nếu nó thật là con bướm, loại này sinh vật nói có thể nói là đã siêu thoát rồi mỹ lệ phạm trù. Nó ước chừng so thành nhân bàn tay tiểu một ít, cực đại hai cánh như là từ vỡ vụn ngọc bích tàn phiến một tấc tấc hoàn mỹ ghép nối mà thành, nhưng lại hoàn toàn không có đá quý trọng lượng. hơi hơi rung động cánh bướm giống như uyển chuyển nhẹ nhàng lông chim, hoa mỹ cầu vồng ở đá quý. Khe hở chi gian lưu chuyển, như là ẩn chứa kỳ dị năng lượng, cuồn cuộn không ngừng mà ra bên ngoài khuếch tán, bị trong suốt cái lồng cách trở, kia cái lồng tài chất nhìn kỹ cũng là đặc thù. Có thể chịu tải giật tán năng lượng mà không vỡ vụn. Cái lồng còn đặt tinh thạch gọt rũa, nhánh cây, làm con bướm ở trên đó sống ở, nếu không phải con bướm cánh cùng xúc tu vẫn luôn ở hơi hơi đong đưa. Lục ngữ nông cơ hồ muốn cho rằng chính mình là thấy một tòa hàng mỹ nghệ, Monas con bướm. Sinh mệnh chi thần hóa thân, đại sinh mệnh chi thần hành xử ở nhân gian quyền chức, cái này xa xôi tu đạo viện thế nhưng có một. Con thánh điệp, nó vì cái gì lại ở chỗ này? Nó có cái gì đặc thù năng lực? Nó là sinh vật vẫn là cựu thần chi chứng hợp chất diễn sinh? Lục ngữ nông cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, cũng không tính toán làm xúc tua lại đi phía trước chui vào cái lồng thử, nhưng xúc tua như là người. Được kỳ dị mùi hương giống nhau, một cái kính mà đi xuống thăm dò, không được phát ra tiểu cầu muốn ăn thịt xương cốt rầm gì thanh, mà cái lồng con bướm cũng như là cảm nhận được cái gì giống nhau, từ nguyên bản sống ở trạng thái thoát ly. Đột nhiên vỗ cánh, bắt đầu va chạm cái lồng, cực rất nhỏ, phanh. Phanh phanh, cái lồng vách trong để lại mơ hồ lóe sáng màu lam lân phấn, mà trong mật thất động tĩnh. Phảng phất xúc động cái gì cơ quan, một tường chi cách, bát chấp sự trong phòng một tòa trung linh đột nhiên giống bị gió thổi qua giống nhau lay động lên. Phát ra không lớn vù vù thanh, lục ngữ nông hô hấp cứng lại. Mạnh mẽ triệu hồi xúc tua, nhanh chóng dọc theo đường cũ phản hồi, nàng thực cẩn thận. Vẫn luôn mượn từ xúc tua dán tường thể hành động, không có trên mặt đất lưu lại dấu chân, liền ở nàng phiên hồi phòng tạm giam sau không lâu. Tu đạo viện lại vang lên dồn dập, đại biểu tập hợp tiếng chuông. Phát sinh chuyện gì a? Lần trước cầu nguyện mới ở không lâu trước đây đâu, a? Nữ tu sĩ đều tới, tế tế nhốn nháo bọn nhỏ bị nữ tu sĩ nhóm an bài xếp thành tam liệt. Kiểm kê nhân số, nữ tu sĩ nhóm này đó bọn nhỏ kinh sợ tác dụng hữu hạn. Nhưng đường bát chấp sự xuất hiện thời điểm, tất cả mọi người thành thành thật thật, vị này tu đạo viện duy nhất chính thức nhân viên thần chức. Có một bộ phi thường xứng đôi hắn thân phận bộ dạng ngũ quan cũng không xông ra nhưng phá lệ tinh. Thần, thân hình cũng không cao lớn nhưng phi thường khỏe mạnh. Ăn mặc một thân sạch sẽ ngăn nắp chấp sự phục. Biểu tình bình thản mà nghiêm cẩn. Vừa thấy chính là cái thành kính. Kiềm chế bản thân, chân thành giáo đồ. Hết chương.